Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 104, chương 106, tam tiêu gia đảo. Tương đương, đế tân bốn phía chạy. Đại thương tìm không thấy người. Rơi vào đường cùng chỉ có thể phong tỏa tin tức. Mặc cho đế tân khắp nơi chơi. Có điều hắn thiết định tam tỉnh lục bộ cửu phẩm chế đạt được toàn lực quảng bá. Đồng thời hoàn toàn mới đo lường. Tiền tệ cũng đã nhận được triệt để thông suốt. Đợi đến Triệu Công Minh công đức viên mãn trở về Kim Ngao đảo lúc. Tất cả tiệt giáo đệ tử đều sợ ngây người. Tương đương tại tiệt giáo. Ngoại trừ những cái kia thượng cổ thánh nhân. Á thánh. Người nào từng nhìn thấy qua như thế đầy người công đức. Triệu Công Minh cái kia một thân kim quang lập lòe bộ dáng. Sau đầu đều nhanh ngưng tụ ra công đức kim luân được chứ. Tương đương bực này công đức. Năm đó Quảng Thanh Tử dạy bảo hoàng đế hiên viên công đức viên mãn thời điểm. Cũng không từng có như thế nồng hậu dày đặc. Tương đương thậm chí không chút khách khí nói. Triệu Công Minh trên người kim quang độ sáng. Đều nhanh đạt tới nhân hoàng viên mãn phi thăng lúc một nửa. Tương đương, sư huynh. Sư huynh, người thân này công đức là làm sao tới? Tiệt giáo ngoại môn đệ tử Kim Bằng kích động chạy tới dò hỏi. Hắn thích nhất ăn người tộc. Lại không như là dã thú sinh tồn cần. Thuần túy là miệng lưỡi chi dục. Cho nên ở trên người hắn. Nghiệp lực ngập trời. Tương đương bởi vì trên người nghiệp lực. Rõ ràng là phượng hoàng chi tử hắn. Tu vi cảnh giới miễn cưỡng đạt tới đại la. Còn kém rất xa chuẩn thánh ca ca Khổng Tuyên. Bởi vậy, hắn đối Triệu Công Minh trên người công đức mới càng thêm trông mà thèm. Tương đương Triệu Công Minh nghiêng liếc mắt nhìn hắn. Lời nói đều chẳng muốn nói. Bay thẳng đến Bích Du cung bay đi. Nói đùa cái gì? Hắn Triệu Công Minh trên người công đức vốn là theo nhân tộc trên thân được đến. Muốn là tại cùng Kim Bằng nói. Hắn có còn muốn hay không tại nhân tộc lan lộn tiếp nữa rồi. Hắn cũng không có quên. Trên người mình. Thế nhưng là còn mang theo hộ bộ danh dự thị lang quan chức đâu. Tương đương, hừ. Tương đương đắc ý cái gì đắc ý. Tương đương không phải liền là chỉ là công đức à. Ta cũng không phải chưa thấy qua. Tương đương, gặp Triệu Công Minh tia không có không để ý tới mình. Kim Bằng nội tâm dâng lên một tia xấu hổ. Lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp dương cánh rời đi. Tương đương còn lại tiệt giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hoàn toàn không biết Triệu Công Minh đi ra ngoài một chuyến sau trở về tại sao lại như thế tác phong. Chẳng lẽ lại, là thật chướng mắt bọn họ những ngoại môn đệ tử này rồi. Bích Du Cung, Thông Thiên Ngã ngồi tại đài cao phía trên. Dưới mới tất cả đều là đệ tử thân truyền. Ân, ngoại trừ Đa Bảo, hắn tại Triệu Công Minh tiến vào Kim Ngao đảo lúc trước tiên liền cảm giác được. Ánh mắt ngạc nhiên một mực đi theo Triệu Công Minh bên người. Khi nhìn đến Kim Bằng gây nên, cùng đồng dạng lộ ra vẻ ghen ghét ngoại môn đệ tử. Thông Thiên ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhớ tới Nhân Vương cùng mình nói lời. Lùm cây lớn, đó là thật cái gì chim đều có a. Tương đương chính mình thành lập tiệt giáo nhìn như vạn tiên lai chiếu. Vinh đựng vô cùng, trên thực tế giống như nhị ca nói. Tốt xấu lẫn lộn, sớm đã thật to hao tổn chính mình thánh nhân khí vận. Bái kiến sư tôn, tương đương thật vất vả thoát khỏi liên tiếp sư đệ sư muội nhóm. Triệu Công Minh dòng dã trên người đạo bào, tiến vào trong cung, xa xa bái hạ, Thông Thiên gật gật đầu, nói ra, xem ra ngươi tại nhân tộc lấy được công đức không ít. Bây giờ, đạo đồ có thể rõ ràng, công đức có thể đầy đủ. Bẩm sư tôn, đệ tử đã ngộ ra giao dịch chi đạo. Đồng thời bởi vì thống nhất đo lường cùng tiền tệ kim ngân đồng tam tiền. Đã được đến đầy đủ nhân đạo công đức. Tùy thời có thể chém tới thiện thi. Thành tựu chuẩn thánh. Hôm nay trở về. Chính là muốn cầu sư tôn hộ pháp. Đột phá cảnh giới. Ha ha. Có thể. Tương đương Thông Thiên cười ha ha. Tay phải vung lên. Tương đương Triệu Công Minh trong nháy mắt bị đặt vào Thông Thiên chính mình mở nạp bên trong tiểu thế giới. Thu nạp hết Triệu Công Minh về sau. Thông Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình còn lại đệ tử thân truyền nhóm. Công Minh đã minh đạo đồ. Các ngươi cũng tại triều ca ở lại 5 năm. Hiện tại có thu hoạch gì? Vô Đương, Kim Linh, Quy Linh, Tam Tiêu hai mặt nhìn nhau. Nói thật, các nàng tại triều ca triều đình ở lại 5 năm. Ngoại trừ cảm giác được nhân tộc thật rất yếu đuối, lại rất kiên cường bên ngoài, vẫn chưa ngộ ra bất kỳ đạo lý gì. Làm vì đại sư tỷ, dù là lại không có lĩnh ngộ, Vô Đương cũng phải tiến lên cõng nồi. Bẩm báo sư tôn, Vô Đương kiên trì đi tới nói ra. Đệ tử ngu dốt, vẫn chưa có lĩnh ngộ. Thông Thiên thở dài, xem ra lại được thiếu nhân vương nhân tình. Tương đương, được rồi, muốn là dựa vào chính các ngươi lĩnh ngộ, thật không biết khi nào mới có thể ngộ đạo. Xem lại các ngươi triệu sư đệ trên người công đức sao. Ta cho các ngươi cũng chỉ con đường sáng đi, mời sư tôn chỉ giáo. Tương đương, chúng đệ tử cùng nhau mặt lộ vẻ vui mừng. Thân là tiên nhân, người nào không muốn trở thành chuẩn thánh, mà lại đừng nói chuẩn thánh, cũng là đại la kim tiên, cũng chỉ có đại sư huynh Đa Bảo, đại sư tỷ Vô Đương cùng Vân Tiêu ba người mà thôi. Hiện tại có cơ hội minh đạo đồ, thu hoạch công đức, tu vi phóng đại, há có thể không thích. Kỳ thật ta tiệt giáo đệ tử đạo đồ, đồng đều cùng nhân đạo tương quan, đặc biệt là các ngươi 6 vị đệ tử thân truyền, càng là chặt chẽ tương liên. Lần này Triệu Công Minh thu được tiên cơ, trước hiểu rõ chính mình đạo đường. Tiếp đó, Tam Tiêu, các ngươi đi trước đi. Tương đương, đúng, sư tôn. Tương đương, Vân Tiêu mang theo hai cái muội muội hành lễ. Chỉ là tại trước khi rời đi, lại có chút do dự. Vân Tiêu, tại vi sư trước mặt, có lời nói cứ nói thẳng. Sư tôn, tỷ muội ta ba người đồng đều tại Đại Thương triều ca ở lại 5 năm. Hoàn toàn không có minh ngộ tự thân pháp tắc đường lối. Lần này lại đi, chỉ sợ cũng là lãng phí thời gian. Việc này ta đã sớm biết. Các ngươi lần này chớ nóng vội tiến đến triều ca. Đi trước Thanh Khâu Sơn cùng đương đại nhân vương gặp mặt một lần đi. Tam Tiêu không hiểu liếc nhau. Con đường của chính mình, vì sao muốn đi tìm không thể người tu luyện vương? Các nàng cũng không có quên. Thiên đạo quy tắc, Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, tất cả mọi người vương quân không thể tu tiên. Nhóm người mình thế nhưng là đại giáo tiên tử, tìm một cái không sẽ người tu luyện vương, hữu dụng không? Thông Thiên ẩn ẩn nhìn ra tam nữ nghi hoặc, khẽ thở dài một cái, giải thích nói, ta vừa nói, con đường của các ngươi cùng người nói tương liên, đã cùng nhân đạo tương quan, không đi tìm nhân vương tìm ai? Tìm tới nhân vương sau phải tất yếu khách khí một chút. Phải biết, các ngươi đại huynh Triệu Công Minh thân này công đức liền là nhân vương chỉ giáo mà đến. Mà lại trừ ra các ngươi bên ngoài, tiệt giáo còn có rất nhiều đệ tử cần đương đại nhân vương trợ giúp. Nghe rõ chưa? Đúng, sư tôn, ta nhất định sẽ quản tốt hai cái muội muội. Tương đương, Vân Tiêu hiểu rõ. Thông Thiên lời này cùng nói là nói cho ba tỷ muội nghe, không bằng trực tiếp điểm nói đúng là cho nàng nghe. Tương đương so sánh còn lại các sư tỷ, chính mình hai cái này muội muội từ nhỏ đã có chính mình trông nom. Tiến vào tiệt giáo sau lại bởi vì tuổi còn nhỏ, có phần bị sư tôn cùng sư huynh, các sư tỷ yêu thích, tính cách tự nhiên cũng biến thành có chút nuông chiều. Nếu là nói ai sẽ đắc tội với người vương, cũng liền chỉ có chính mình hai cái muội muội. Thông Thiên gặp Vân Tiêu đã hiểu chính mình ý tứ trong lời nói, cũng là hài lòng gật gật đầu. Lần này tiến đến cần phải không muốn tùy hứng, hết thảy lấy nhân vương mà nói làm chủ, nhớ lấy không thể tùy hứng. Tương đương, cần tuân sư mệnh. Tương đương, sao ba? Tương đương, tam nữ đủ tề bái hạ, sau đó mỗi người ngồi lên bạch hạc, hoa linh điểu chờ tọa kỵ, thẳng đến Thanh Khâu. Mà giờ khắc này Thanh Khâu Sơn, đế tân chính lâm vào vô số hồ ly tinh vây quanh, trong nước sôi lửa bỏng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.